Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 77, Cường Giả, góc truyện audio.com, chấm, phi, Mạc Cầu há mồm phun ra một chút bọt máu, thân thể không ngừng run lên, trên mặt thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Độc Nhãn Bưu thi thể tựu nằm dưới chân hắn, luyện tạng, bực này cao thủ mặc kệ trong thành vẫn là ngoài thành, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay đúng là bị hắn chém giết, tuy là có đủ loại nguyên nhân ở bên trong, nhưng đã đủ để chứng minh hắn lúc này thực lực, tuy không phải luyện tạng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá bây giờ quanh mình chém giết trải rộng, kêu giết trùng thiên, chính hắn tình huống cũng cực kỳ không ổn, hoàn toàn không phải lúc cảm khái, là hạ ổn ổn hô hấp, vội vã thu nạp trên đất phi đao. Ám khí, vừa mới cầm lấy thất lạc ở địa cung tiễn, Mạc Cầu hai lỗ tai run lên, đã là Loan cung cải tên hướng chỗ tối chỉ đi. Ai, ra, Mạc Đại Phu, một cái vóc người khô gầy nam tử trung niên từ nơi hẻo lánh trong cẩn thận từng ly từng tí lộ đầu ra. Là ta, Chu Quý A, người tới xám phác mũ, hắc ngắn khảm, cầm trong tay hai thanh hơn một xích đoản kiếm. Chính là Hắc Hổ Đường người quen biết cũ. Lão Chu, thấy rõ người tới, Mạc Cầu trong lòng buông lỏng, kéo căng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Dọa ta một hồi, hắn cùng Độc Nhãn Bưu một phen chém giết. Tuy là dựa vào lực phòng ngự kinh người mài chết đối thủ, tự mình cũng thụ thương không nhẹ. Này tức hơi phát lực, đều có thể cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là lửa cháy. Toàn thân gân xương da thịt đau nhức không thôi. Lúc này, tùy tiện tới vị đoán cốt, đều có thể muốn hắn mệnh. Mạc Đại Phu, Lão Chu cũng yên lòng, chạy chậm đến đi tới gần. Nhìn thấy thi thể trên đất sau hai mắt chính là co rụt lại. Chấm, đây là có chuyện gì? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Mạc Cầu hơi chút chần chờ, nhẹ nhàng lắc đầu, khi ta tới. Liền đã dạng này, xem ra này nhân là cùng Thôi Đại Hiệp đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, Lão Chu nhíu mày, Mạc Đại Phu, người đại khái không biết người này là ai. Hắn nhưng là Bạch Mã Phỉ đầu lĩnh một trong, Độc Nhãn Bưu Đỗ Bân. Thôi Đại Hiệp tuy mạnh, nhưng cùng hắn so thoại. Nói đến chỗ này hắn ánh mắt thiểm động, đột nhiên cười nhẹ, mặc kệ, dù sao người đã chết. Nói lạc, vội vã nhào về phía thi thể, tại trên thi thể đi về tìm kiếm, đem Mạc Cầu phiết ở một bên. Không bao lâu, phi, Lão Chu tay cầm nhất cái nhẹ nhàng túi tiền, há miệng nhẹ phi, trên mặt đều là khinh thường. Vẫn là Bạch Mã Phỉ đại nhân vật, trên thân vậy mà chỉ cần như thế ít đồ, thật là một cái quỷ nghèo. Nói, đem tiền túi ôm vào trong lòng. Hắn không chỉ tìm kiếm Độc Nhãn Bưu thi thể, cách đó không xa Thôi Xuyên Bách, đồng dạng không có buông tha, ngoại trừ binh khí, tổng cộng được lưỡng túi tiền, ba cái thiếp thân ngọc khí, cùng một kiện trang sức, mặc kệ là Độc Nhãn Bưu hay là Thôi Xuyên Bách, bọn hắn cũng là thành nội ngoại đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Vật phẩm tùy thân, tất nhiên là không ít, chỉ bất quá. Những vật này Lão Chu đều nhét vào trong ngực của mình, cũng không có hướng Mạc Cầu biểu hiện ra dự định, còn như chia đều, càng là vọng tưởng. Mạc Cầu đứng ở một bên không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt đạm mạc, lẳng lặng nhìn hắn động tác. Lúc bình thường, đại phu thân phận tất nhiên là có thể khiến người ta tôn kính, liền xem như loạn thì cũng có thể giữ mình, nhưng giờ này khắc này, vũ lực trí thượng, Lão Chu tự nhận là thực lực mình đầy đủ liền có thể chiếm lấy hết thảy. Những này, từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Bận rộn hoàn tất, Lão Chu mới cầm lấy trên đất cự đao. Trường Tiên, ngẩng đầu hướng phía Mạc Cầu nhìn lại. Có lẽ là ý thức được cái gì. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Mạc Đại Phu yên tâm, chờ chuyện này qua đi. Lão Chu tự sẽ phân ngươi một phần, tuyệt sẽ không ăn một mình. Lời tuy như thế, hắn lại là nắm chắc trường đao. Nguyễn Tiên, không có chút nào buông tay ý tứ. Cái này hai kiện binh khí đều là bảo bối. Chỉ là độc nhãn bưu trường đao. Tạo hình kỳ dị chất liệu đặc thù. Không có mấy chục, trên trăm lượng bạc sượng mặt. Phân ra một kiện, đều muốn thịt đau không thôi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mạc Cầu ánh mắt thông thấu. Nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đi hướng nào, mới có thể an toàn. Ta từ mặt phía bắc tới. Nơi đó tất cả đều là bạch mã phỉ người. Nghe vậy, lão Chu cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Nói, ta đoán chừng, chúng ta hắc hổ đường sở tại địa phương. Tất cả đều bị nhân vây lại. Muốn đi ra ngoài sợ là không dễ. Mạc Cầu nhíu mày. Bất quá có một chỗ khẳng định an toàn. Lão Chu cười đắc ý, đưa tay hướng nơi xa một chỉ. Rượu dược đường, rượu dược đường. Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Gật đầu nói, nói không sai. Bạch mã phỉ coi như lại là hung tàn. Cũng phải cấp chăm sóc người bị thương nhân chút mặt mũi. Không sai. Lão Chu đem roi ra đóng gói kém tốt. Trường đao sách trong tay. Dưới chân vội vã cất bước. Chúng ta đi. Mạc Cầu không nói một lời. Theo sau lưng. Dù cho thân đái vật nặng. Lão Chu cũng là bước đi như bay. Hẳn là có luyện bì thực lực. Cái này cũng bình thường. Hắn vốn là hắc hổ đường tinh nhuệ. Lại thêm tập võ nhiều năm. Nội tình tất nhiên là không sai. Nhưng tiềm lực cũng liền dạng này. Hai người một trước một sau. Dọc theo hẻm nhỏ. Phá viện tiềm hành. Nhờ vào sự quen thuộc địa hình. Tốc độ cũng là không chậm. Sát. Đinh đương. A. Đè thấp thân thể. Dán tường viện đi nhanh. Bên tai đều là kêu giết. Gào thét. Va chạm thanh âm. Lần này bạch mã phỉ nhân đột nhiên vào thành. Phát động tập kích. Mà lại vừa lúc Trung Vân Triệu không có ở đây thời điểm. Hắc hổ đường vội vàng nghênh chiến. Tinh nhuệ thưa thớt. Từ không phải là đối thủ. Một đường đi tới. Bất ngờ có thể thấy được hắc hổ đường bang chúng thi thể. Cũng làm cho lão Chu trong lòng lo sợ. Mạc Cầu ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn đã hạ quyết tâm. Qua một đoạn thời gian liền rời đi nơi đây. Đương nhiên sẽ không quan tâm cái khác. Hắc hổ đường càng loạn. Có lẽ càng thuận tiện hắn làm việc. Đông, đông. Đại địa cự chiến thanh từ đằng xa cấp tốc tới gần. Càng ngày càng rõ ràng. Cũng làm cho hai người dẫm chân xuống. Cái này là thanh âm gì? Lão Chu một mặt kinh ngạc. Mạc Cầu cũng là nhíu mày không hiểu. Oanh, giống như sấm rền nổ vang thanh đột ngột từ bên cạnh truyền đến. Nó thanh oanh minh, để cho người ta đinh tai nhức óc. Khoảng cách này, Mạc Cầu ánh mắt cuồng loạn. Một cái lắc mình tự nhảy ra hơn một trượng. Mấy cái lấp lóe rơi vào đình viện chính giữa. Lão Chu phản ứng hơi có không kịp. Sau một khắc cách đó không xa vách tường tự ầm vang nổ tung. Toái liệt chuyên thạch trực tiếp đem hắn tung bay. Thân ở giữa không trung. Đã là miệng phun tiên huyết. Chỗ thủng xuất. Hai đạo khôi ngô thân ảnh điện thiểm mà xuất. Ở giữa không trung phi tốc va chạm mấy lần mới nghỉ. Đông. Hai người ra đời. Trầm đục liên tục. Lập tức không làm dừng lại tại đây giao thoa va chạm. Tại quanh mình lan tràn thế lửa dưới. Có thể thấy được động tác của bọn hắn nhanh như điện quang hòa thạch. Lực đạo nhưng lại hung mãnh đến cực điểm. Thậm chí viễn siêu độc nhãn bưu. Nhất cử nhất động. Đều có thể mang theo kình phong quét sạch một phương. Để nhãn quan cảnh này mà cầu hãi hùng khiếp vía. Nhìn thật kỹ. Một người trong đó người khoác trọng giáp. Sắc mặt đỏ tía. Cầm trong tay một cây cự côn vung vẩy hổ hổ sinh phong. Rõ ràng là hắc hổ đường nhị đương đầu tử diện sư Dương Hồng. Này nhân trời sinh cự lực. Cứ nghe một thân thực lực còn tại đường chủ Trung Sơn phía trên. Gần với người mang hậu thiên chân khí Trung Vân Triệu. Mà này tức hắn người khoác trọng giáp. Đúng là trèo trống cực kỳ gian nan. Một người khác tóc dài tán loạn. cầm trong tay lang nha bổng, toàn thân trên dưới cơ bắp gồ cao, nhìn qua so Dương Hồng còn lớn hơn cường tráng hữu lực. Đúng là hậu thiên cao thủ độc lang, đã từng độc lang đạo thủ lĩnh, hiện nay bạch mã phỉ nhị đầu lĩnh. Oanh, lang nha bổng, cự côn chạm vào nhau, tại đây kích phát ngột ngạt oanh minh, cách Trương.